Ánh lửa mùa đông, chương 282, góc truyện audio.com. Đúng vậy, trợ lý cảm thán, nếu là người khác, chắc bọn chúng chỉ hận không thể rời khỏi ngay lập tức. Nhưng còn cậu ta lại muốn chủ động xin chờ cô đi bệnh viện. Cơ mà, tôi thấy cậu ta hình như giống người châu Âu. Không ngờ lại nói được tiếng Trung tốt như vậy. Lúc nói chuyện, xe đã lái vào tiểu khu. Hứa Hạ xuống xe, trợ lý đưa cơm trưa cho bà. Mấy người cứ đi về đi. Hai ngày nay tôi không cần dùng xe đâu. Mang nó đi bảo dưỡng một chút. Có chuyện gì thì gọi lại cho tôi. Được, trợ lý Hoa Ti Hành đáp ứng. Hứa Hạ đi lên phía trước. Nhấn chuông cửa, Lãnh Tiểu Dã trên lầu. Đang chăm chú vẽ bản thiết kế. Chợt nghe thấy chuông cửa. Cô vội vàng lao xuống mở. Hứa Hạ đặt cơm trưa lên tay cô. Đây, cơm trưa của con đó. Cảm ơn mẹ, Lãnh Tiểu Dã nhận lấy cơm trưa. Bữa tiệc thế nào rồi? Bình thường thôi, không có gì đặc biệt cả. Hứa Hạ theo cô vào phòng ăn. Phát hiện bình hoa trên bàn cô hỏi. Con mù à, không phải đâu. Là người ta mang tới đó. Lãnh Tiểu Dã thuận miệng nói. Bó hoa này đúng là người khác đưa tới. Chắc cũng không tính là nói dối đâu nhỉ một. Hứa Hạ không quan tâm nhiều. Dù sao trong nhà cũng thường xuyên nhận được vài món quà. Bà nhìn mãi cũng quen rồi. Đứng cạnh bàn ăn, Hứa Hạ tháo vòng tay trên tay xuống. Chiều nay con có kế hoạch gì không? Tiếp tục vẽ bản thiết kế thôi. Lãnh Tiểu Dã vừa ăn vừa nói. Không muốn ra ngoài sao? Hứa Hạ hỏi. Không muốn, con định dùng khoảng thời gian này để hoàn thành bản thiết kế cho học kỳ cuối luôn. Cô giáo bên kia đang không ngừng thúc giục con đó. Đương nhiên, đây không phải là chuyện quan trọng nhất. Quan trọng nhất bây giờ là cô tuyệt đối không muốn ra cửa. Tuy Hoàng Phủ Diệu Dương không ở ngoài đó, nhưng chắc chắn anh đã sắp xếp vài người ở lại canh cô. Bằng mọi giá, cô sẽ không anh cơ hội nhìn thấy cô. Vậy được rồi, mẹ cũng ở nhà thiết kế với con. Hứa Hạ đi lên lầu. Đi vài bước, bà chợt dừng lại. Đúng rồi, bữa tối, chúng ta ăn lẩu được không? Được, Lãnh Tiểu Dã lập tức đồng ý, sau đó ngẩng đầu cười cười. Nhưng, con không có thời gian đi diêu thị với mẹ đâu nhé. Nói chúng, những chuyện gì cần ra khỏi nhà, cô nhất định không làm. Con lười thật đó, trừng mắt liếc cô một cái. Hứa Hạ nhún vai, đi lên lầu tẩy trang thay quần áo. Lãnh Tiểu Dã ăn cơm xong, dọn dẹp một chút rồi cũng về phòng, đem bản thảo hoàn thành cho xong. Cô cầm lấy máy tính bảng, xem hành tung của Hoàng Phủ Diệu Dương lần nữa. Vừa mới mở máy tính lên, cô liền nghe thấy tiếng bước chân từ ngoài cửa chuyên tới. Cô vội vàng tắt, đặt máy tính qua một bên. Cửa bị mở ra, nhìn thấy Hứa Hạ đã tẩy trang, thoải mái cầm một đĩa trái cây vào, đặt cái đĩa lên bàn, bà tùy tiện cầm lấy bản thiết kế đã hoàn thành của Lãnh Tiểu Dã. Nhìn bản thiết kế của con gái mình, Hứa Hạ cười gật đầu. Không tệ, tuy cô không phải là nhà thiết kế chuyên nghiệp, nhưng dù sao, nhiều năm qua cô đã nhìn không biết bao nhiêu trang phục đẹp. Đối với xu hướng thời gian, cô cũng có mắt thẩm mỹ. Lãnh Tiểu Dã nhét một quả nho vào miệng. Tất nhiên rồi, con là ai cơ chứ? Hứa Hạ khẽ giơ khóe môi. Xem ra gen nghệ thuật của mẹ cũng không yếu. Con vẫn được thừa kế một chút từ mẹ. Lãnh Tiểu Dã khẽ cười. Mẹ đừng có mèo khen mèo dài đuôi được không? Mẹ đây chỉ ăn ngay nói thật mà thôi. Nhìn một số nữ trang ở trang cuối. Hứa Hạ cầm lấy nhận xét. Đảo mắt đến ảnh người mắt chụp một bên mắt. Bà khẽ nhíu mày, người mẫu bức tranh này là ai vậy? Sao mẹ cứ thấy quen quen thế nhỉ? Lãnh Tiểu Dã bên cạnh liếc mắt một cái. Cười le lưỡi, Hứa Hạ cầm lên xem. Đúng là cô đã dùng Hoàng Phủ Diệu Dương làm người mẫu thiết kế rồi. Chẳng qua, cô lại đổi mái tóc của Hoàng Phủ Diệu Dương thành tóc dài của một cô gái. Cách chương.